Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 80, nói yêu em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong video, Tống Khinh Thần mặc áo sơ mi trắng tinh tươm, chỉnh tề và nhã nhã, khí chất trầm ổn và cuốn hút vô hình của anh khiến Lê Mạn Nhất thời cảm thấy choáng váng, khóe môi anh hơi nhếch lên, dùng giọng điệu nghiêm túc thường thấy trong các dịp chính thức, khẽ gọi. Lê Mạn, chào em. Rõ ràng, anh đang ở một sự kiện quan trọng. Cô gái nhỏ nhanh nhẹn đáp lại. Chào anh Tống, làm phiền rồi, anh cứ làm việc đi. Người đàn ông khẽ gật đầu, nói một chữ. Được, trong ánh mắt anh thoáng qua một tia dịu dàng. Đó là sự khen ngợi dành riêng cho Lê Mạn vì phản ứng nhanh nhạy của cô. Sau khi tắt video, Lê Mạn quay lại, mới phát hiện mọi người trong phòng đều đang nhìn mình. Chỉ vị kẹp điếu xì gà trên tay, hờ hững nhướng đuôi mắt liếc cô. Cô cũng khá là hiểu chuyện đấy chứ. Tống Khinh Vũ kéo Lê Mạn lại bên cạnh mình, trêu ghẹo nửa đùa nửa thật. Anh trai tôi mà nhìn sai người à, tôi nói luôn nhé. Sau này ai dám làm khó Lê Mạn thì chính là gây sự với anh em nhà họ Tống. Chỉ vị chỉ nhếch môi cười cười, không nói gì. Bữa tiệc kết thúc đã hơn 9 giờ tối. Lê Mạn không tránh được nên cũng uống chút rượu. Cô cảm thấy choáng váng, mặt đỏ bừng, đầu óc lâng lâng. Trước khi rời đi, An Duyệt bất ngờ đưa cho cô một tấm thiệp cưới tinh xảo. Cục cưng Mạn Mạn, tôi và chỉ vị sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 8 tháng 8. Mong cô đến dự. Lê Mạn nhận lấy, miệng cười chúc phúc nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác chua xót khó tả. Tấm thiệp này, cô đã thấy ở chỗ Tống Khinh Vũ từ một tháng trước. Điều đó có nghĩa là, ban đầu cô vốn không có trong danh sách khách mời. Thực ra, không được mời mới là điều bình thường, nhưng bây giờ lại được mời, cộng thêm câu đùa của chỉ vị trước đó. Không dọn nhà thì đừng mong làm phù rể. Lê Mạn cảm thấy tim mình bị một thứ gì đó đè nặng, bức bối vô cùng. Đôi mắt hoa đào nhanh chóng đong đầy nước, từng giọt lăn dài trên gương mặt cô. Cô đau lòng vì người đàn ông ấy, người đàn ông mà dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn đứng thẳng lưng, lại phải chịu ấm ức vì những chuyện như thế này. Lê Mạn nước mắt lưng tròng, giật mạnh chiếc váy trên người, tia, ẩn tia, ụi bước vào phòng tắm. Dưới dòng nước ấm dội xuống, cô ngâm mình, gột rửa, khóc nức nở một trận. Sau khi chút bỏ hết cảm xúc, tắm rửa xong, mỹ nhân trong gương có đôi mắt ánh lên men say, làn da căng mịn sau khi ngâm nước, cả người tỏa ra vẻ quyến rũ mê hoặc. Cô cuộn tròn trên ghế sofa phòng khách, đầu nghiêng dựa vào chiếc gối ôm to, vòng tay ôm chặt lấy gối, trông ngoan ngoãn và mềm mại như một chú mèo nhỏ. Tống Khinh Thần gọi điện đến đúng lúc cô mơ màng ngủ. Tiếng chuông điện thoại làm cô tỉnh giấc, mắt vẫn chưa mở đã nhấc máy. Giọng nói sau khi tỉnh dậy mang theo âm điệu mềm mại lười biếng. Tôi đang ngủ với người đàn ông hoang dã của tôi đây. Anh gọi làm gì? Còn làm ồn nữa, tôi bảo anh ấy đánh anh bây giờ. Tống Khinh Thần thoáng sững người, sau đó bật cười, nhưng đồng thời tim anh cũng như bị nhấc lên một chút. Lê Mạn, em vừa nói gì? Nói rõ lại xem nào. Lê Mạn dụi mắt, cuối cùng cũng nhận ra giọng nói bên kia là của anh. Cô lập tức nghẹn ngào. Tống Khinh Thần, em muốn anh ôm em, mở video đi. Lê Mạn vừa ngái ngủ, vừa hơi say, trực tiếp kéo váy ngủ trên người ra. Cảm giác nóng quá, cổ họng cũng khô khát. Tống Khinh Thần không ngờ khi mở video lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái nhỏ say khướt như một con hồ ly tuyết mềm mại, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt mơ màng lấp lánh, cánh tay mảnh khảnh ôm chặt lấy gối ôm. Nghiêng đầu tựa vào đó, đáng thương nhìn anh. Không một mảnh vải che thân, người đàn ông hoang dã đâu. Anh cố ý trêu chọc, ngón tay khẽ vuốt màn hình. Anh chính là người đàn ông hoang dã. Lê Mạn cười khúc khích, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào chiếc áo choàng ngủ màu cà phê Anh Quốc của anh. Anh mặc nhiều quá, không thú vị gì cả. Sau khi tắm xong, Tống Khinh Thần dựa vào đầu giường đọc sách. Anh vừa xem những bức ảnh Tống Khinh Vũ gửi về từ buổi tiệc mừng nhà mới. Trong ảnh, Lê Mạn mặc chiếc váy hai dây màu xanh sơn dầu. Hai xương quai xanh thanh mảnh như cánh ve, xung quanh là làn da trắng nõn như nước, khiến anh sinh ra ý nghĩ muốn cắn lên đó một dấu. Vậy Mạn Mạn muốn anh làm thế nào? Giọng anh trầm thấp, quyến rũ như một loại mê dược, xen lẫn những nhịp thở dồn dập và sâu lắng. Cởi ra, người đàn ông khựng lại một giây. Lê Mạn ngây thơ trong sáng, nhưng khi đã nhập cuộc lại vô thức hóa thành yêu tinh. Sự đối lập này là điều mà Tống Khinh Thần hoàn toàn không ngờ tới. Hoặc nói đúng hơn, nó mang đến cho anh một niềm vui bất ngờ lớn hơn nữa. Bàn tay to lớn của anh khẽ lướt qua hàng cúc áo, giọng nói trầm thấp. Vậy thì không bằng tuân lệnh, Lê Mạn, tất cả đều là của em. Sự quyến rũ hoang dã mang theo hormone nam tính mãnh liệt, có thể từng chút bị Lê Mạn phá vỡ hoàn toàn trong khoảnh khắc ấy. Cô chu môi đỏ mỏng, đôi mắt lặng lẽ quan sát anh, đến khi trái tim không chịu nổi những hình ảnh đốt cháy thị giác, nhẹ giọng nói. Tống Khinh Thần, hôn em đi. Hôn ở đâu? Tất cả, tham ăn quá. Đó là đêm đầu tiên của Lê Mạn tại Đông Thành. Những tiếng thì thầm đứt quãng, tựa như tuyết xuân tan chảy, vừa mềm mại vừa mị hoặc, quẩn quanh bên tai suốt đêm, cho đến tận khi bình minh ló dạng, không gian mới dần yên tĩnh trở lại. Trên màn hình, cô gái nhỏ đã ngủ say, hàng mi vẫn còn vương hơi nước, đôi gò má ửng hồng như được phủ lên một lớp phấn son mỏng. Tống Khinh Thần nhẹ nhàng vu, ốt ve gương mặt cô qua màn hình, không nỡ rời xa. Anh thực sự quá bận rộn, khiến cô phải nhớ anh đến mức chịu đựng như vậy. Trong lòng anh dâng lên một nỗi áy náy sâu sắc. Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng chạm vào màn hình, như đang an ủi cô. Cuối cùng, anh cúi xuống hôn lên trán cô, dịu dàng nói. Lê Mạn, ngủ ngon, anh yêu em. Hôm sau, Lê Mạn theo chủ nhiệm Trương đến địa điểm phỏng vấn mà Diệp Quân Giật đã chỉ định. Khi xe đến nơi, cô lập tức nhận ra đó là tứ hợp viện mà họ từng tụ họp trước đây. Cô thấy những ngôi nhà này bao giờ chưa? Rất nhiều trong số chúng là di tích lịch sử đấy. Chủ nhiệm Trương giới thiệu. Vâng, mở mang tầm mắt thật ạ. Lê Mạn khéo léo đáp lại. Trong sân đậu một chiếc Ferrari trắng, trên thân xe có những chi tiết thiết kế tựa như phím đàn piano. Đến gần nhìn kỹ, cô mới phát hiện tất cả đều được khảm bằng kim cương thật, dưới ánh mặt trời lấp lánh xa hoa, rực rỡ đến chói mắt. Chiếc xe này là của một người phụ nữ, kiểu dáng tinh xảo như vậy, không giống phong cách của một người phụ nữ mạnh mẽ như Diệp Chi Thu. Đột nhiên, một nụ cười nhẹ nhõm xuất hiện trên môi Lê Mạn. Những hành động trước đây của Diệp Quân Giật khiến cô không tránh khỏi có chút suy nghĩ viển vông, cũng vì thế mà sinh ra cảm giác bài xích. Nhưng bây giờ, khi thấy chiếc xe của một người phụ nữ khác xuất hiện ở đây, cô chợt cảm thấy mình thật nực cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tưởng mình là gì chứ? Như thể ai cũng thích cô sao? Giọng nói của một người phụ nữ vang lên từ xa, càng lúc càng gần. Một người phụ nữ mặc sườn xám trắng bước ra, phía sau là một quản gia, kéo theo hai chiếc vali hành lý. Người phụ nữ dường như nhận ra Diệp Quân Giật không đi theo, liền dừng bước, quay đầu lại, hờ hững nói. Cậu chủ Diệp, anh càng ngày càng bày vẽ quá nhỉ? Ngay cả phép lịch sự tiễn người cũng bỏ qua sao? Diệp Quân Giật đứng cách đó không xa, ánh mắt anh chạm vào Lê Mạn. Gương mặt anh không chút thay đổi, giọng nói ấm áp vang lên. Dõi theo em đi xa cũng là một cách tiễn. Anh còn có việc, chúc em thuận buồm xuôi gió. Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng, không buồn quay đầu lại mà đi thẳng về phía chiếc Ferrari. Nhưng trong khoảnh khắc lướt mắt qua xung quanh, cô đột nhiên nhìn thấy Lê Mạn. Giây phút ấy, người phụ nữ sững lại, người con gái đứng đó tựa như một nàng tiên hạ phàm, khiến cô ta thoáng chốc ngây người. Lê Mạn thấy đối phương nhìn mình, liền lễ phép gật đầu chào. Người phụ nữ chỉ khẽ hừ một tiếng qua cánh mũi, nhưng khi thấy Diệp Quân Giật đang bước đến, đột nhiên quay lại, giễu cợt nói. Gu thẩm mỹ của anh thay đổi từ khi nào vậy? Định làm từ thiện à? Cách Trương.